Độc phỉ ở trên, Tả Vương ở dưới. Chương 25, thoát thai hoán cốt. Khóc chuyện audio.com. Hay là Dung Triệt cũng đố kỵ với thập nhị đệ của hắn bỗng nhiên từ chim sẻ biến thành phượng hoàng. Cũng không đúng, danh khí và thực lực của hắn đều tốt hơn Dung Ngôn nhiều. Thượng phẩm mộc linh căn lại thêm trung phẩm hỏa linh căn. Thiên tài trong thiên tài, ở trong toàn bộ đệ tử hoàng tộc, Thái tử Dung Già La, Dòng Gia Lua, được xưng là quỷ tài đệ nhất phi tinh quốc, cho dù có ném Dung Ngôn qua 8 con phố cũng không bằng được. Không có người nào sẽ đấu kỵ kẻ yếu, vị bát hoàng tử này chắc hẳn cũng sẽ không đi. Đối thoại của Dung Ngôn cùng với Dung Triệt tự nhiên cũng truyền vào trong tai của vị hỗ đại nhân. Hắn mở miệng, bát vương gia yên tâm, ngay cả khi lục ra vật gì ở trong viện của Cố Lục tiểu thư. Bổn phủ cũng sẽ không lập tức định tội Cố tiểu thư, mà sẽ điều tra rõ ràng cụ thể, sẽ không đưa ra một kiện án oan. Nhị vị vương gia tạm thời đừng nóng này. Hắn thật ra không tin rằng Cố Tích Cửu sẽ lừa dối Dung Ngôn. Rốt cuộc, Cố Tích Cửu có tướng mạo xấu xí lại còn là một phế vật. Ai sẽ mạo hiểm không màng đến nguy cơ bị phát hiện, chạy đến tướng quân phủ thủ vệ nghiêm ngặt để trộm hương. Đối với lời nói Cố Tích Cửu đêm qua lén chuồn ra bên ngoài trắng đêm chưa về lại càng không thể tin. Thủ vệ tướng quân phủ nghiêm ngặt như vậy, có thể chuồn êm ra ngoài sao? Hai người mật báo nói rằng nàng trắng đêm chưa về lại càng không đáng tin cậy. Nếu trắng đêm chưa về, vậy hiện tại Cố Tích Cửu vì sao lại xuất hiện ở trong khuê phòng? Nàng là một phế vật, người như thế có thể thần không biết quỷ không hay lẻn quay về tướng quân phủ. Nếu như một phế vật cũng có thể lặng yên ra vào trong tướng quân phủ, vậy phòng vệ trong tướng quân trong phủ cũng khiến người giận sôi. Cho nên, chuyện vu cáo sai có khả năng khá lớn, chỉ sợ vị Cố tiểu thư thật sự là vô tội. Gần nửa canh giờ, một giờ, trôi qua, vài tên tùy tùng lục soát tất cả các ngóc ngách khắp viện. Rốt cuộc sôi nổi trở về bẩm báo, bọn họ không lục soát ra bất luận vật gì khả nghi. Nói cách khác, Cố Tích Cửu là trong sạch, những tỉ muội Cố thị khác chờ xem náo nhiệt không thành. Trên mặt đều có chút thất vọng, sắc mặt Cố Thiên Tình hơi trắng bệch, rõ ràng nàng ta đã để một bộ đồ lót của nam tử cùng với một khối ngọc bội đặt ở dưới giường Cố Tích Cửu. Vì sao lại lục soát không ra? Chẳng lẽ là nha đầu này đã phát hiện ra trước và lặng lẽ xử lý? Còn có, mẫu thân nàng ta tối hôm qua rõ ràng cố ý tập hợp những thủ vệ hộ viện đó để dạy bảo, tạo cơ hội cho Cố Tích Cửu chuồn êm ra ngoài. Nàng ta cũng sau khi tận mắt nhìn thấy Cố Tích Cửu chuồn êm mới rời khỏi đây. Lúc này mới phát ám hiệu cho mẫu thân nàng ta, để những thủ vệ hộ viện tiếp tục tuần tra. Thậm chí còn nghiêm mật hơn so với ngày thường, ngay cả một con ruồi phi vào tướng quân phủ, những hộ vệ đó cũng có thể nhận ra con đực con cái. Dưới sự bảo hộ nghiêm mật như vậy, thậm chí là Cố Thiên Tình nàng cũng không thể nào chuồn êm trở về. Nhà đầu phế vật này rốt cuộc như thế nào mà làm được? Nàng ta nghĩ trăm ngàn lần cũng nghĩ không ra, nhưng những bí mật đó nàng ta cũng không dám nói ra. Chỉ có thể cắn răng ở trong bóng tối, trong lòng bắt đầu tính toán kế hoạch tiếp theo để giết chết Cố Tích Cửu. Trong lòng Dung Ngôn lại không biết là có tư vị gì. Kế hoạch của hắn vốn dĩ rất liền mạch kín kẽ, nhưng không biết bại lộ nơi nào mà thất bại trong gang tấc. Ánh mắt hắn dừng ở trên người Cố Tích Cửu, bỗng nhiên phát hiện tiểu nha đầu này hôm nay tựa hồ xinh đẹp hơn so với ban đầu. Rõ ràng một tảng lớn đốm hồng vẫn ở trên trán, chẳng lẽ là bởi vì hôm nay nàng để tóc mái, che như vậy thật sự rất xinh đẹp, đặc biệt là khí chất quanh thân, cư nhiên cho hắn một loại cảm giác rất là kỳ quái. Mặc danh hấp dẫn trong mắt hắn, tiểu nha đầu này hôm nay quả thực giống như đã thoát thai hoán cốt. Tái sinh, tuy nhiên, nàng vẫn không xứng với hắn. Hiện tại hắn đã được phụ hoàng sủng ái. Muốn cưới thê tử cũng phải là nữ nhân trong nhân tài kiệt xuất. Ví dụ như Cố Thiên Tình, mà không phải là phế vật xấu xí chết người như Cố Tích Cửu, Cách Chương.